Ông xã tổng tài hắc ám, chương 578, gocchuyenaudio.com, chương 578, tôi rất bận, dù bận thế nào cũng phải ăn cơm rồi nghỉ ngơi chứ. Lâm Song Song lập tức nói, hôm nay ba mẹ đi chợ mua đồ ăn, mẹ nói buổi tối bà sẽ tự mình xuống bếp, để anh buộc. Phải về nhà ăn cơm, Lãnh Quân Lâm nhíu mày thật chặt, chồng, tôi biết rồi, ánh mắt Lâm Song Song sáng lên, vậy lát nữa em về nhà phụ giúp mẹ nấu ăn. Xì, lại lần nữa Lâm Song Song khoác lấy cánh tay Lãnh Quân Lâm, cô bĩu môi làm nũng. Chồng ơi, em đợi anh ở đây 2 tiếng rồi, em còn chưa ăn chưa? Cô xoa bụng, em đói bụng rồi, anh đi ăn trưa với em được không? Theo bản năng Lãnh Quân Lâm nhìn về phía Hứa Dịch và Lâm Quán Quán đang đứng cùng nhau, cho nên Lâm Song Song nhìn thấy thì căn bản ánh mắt của anh đang nhìn Lâm Quán Quán. Lâm Song Song cắn chặt răng, cô dường như mới nhìn thấy Lâm Quán Quán, trên mặt nở nụ cười. Ui, là Quán Quán à, phu nhân tổng giám đốc, Lâm Quán Quán chào một cách nhàn nhạt, tôi là chị họ của cô gọi tôi 2 tiếng phu nhân là quá khách sáo rồi. Lâm Song Song dựa đầu vào vai Lãnh Quân Lâm, cười nhìn cô. Chắc cô cũng chưa ăn chưa đâu, có muốn đi ăn cùng tụi tôi không? Trong nhà Lâm Song Song luôn luôn thích Lâm Vi hơn, cho nên cô ta vô cùng ghét cô. Nói là chị em họ vậy thôi nhưng thực tế còn không tốt bằng những người xa lạ. Lâm Song Song có nhã ý mời cô đi ăn chưa chung? Chắc chắn có gì đó bất thường, Lâm Quán Quán thẳng thừng từ chối. Không cần, ở nhà còn có con trai đang đợi tôi. Ừ nhỉ, suýt chút nữa tôi đã quên mất cô còn có một đứa con trai. Lâm Song Song thở dài nói, Quán Quán à, cô là phụ nữ có con rồi, mỗi ngày đều bận rộn với sự nghiệp, cuộc sống cũng không dễ dàng chút nào. Thật ra, tôi muốn nói rằng, đấu tranh cho sự nghiệp là việc của đàn ông, phụ nữ chúng ta, ở nhà giúp chồng dạy dỗ con cái mới là chuyện đúng đắn. Nếu không thì như vậy đi, anh rể của cô quen biết rất nhiều người giỏi, để hôm nào anh rể giới thiệu cho cô một người được không? Lâm Quán Quán cứng họng, có lúc nào Lâm Song Song quan tâm cô như vậy đâu? Hay là, vì muốn để lại ấn tượng tốt ở trước mặt Lãnh Quân Lâm nên có ý lấy lòng cô? Mặc kệ thế nào đi nữa, cô và Lâm Song Song không thể nào là chị em hòa hợp được. Vừa định tìm lý do từ chối, còn chưa kịp lên tiếng, Lãnh Quân Lâm ở bên cạnh Lâm Song Song đã lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, giới thiệu một người đàn ông cho Lâm Quán Quán, nếu lão đại mà biết, trừ phi cô ta không muốn sống nữa nhưng mà, lời của anh qua tai Lâm Song Song lại biến thành suy nghĩ khác. Lâm Song Song nắm chặt tay, à cô chỉ thản nhiên thuận miệng mà nói, anh làm gì mà lo lắng như vậy. Liền lo lắng Lâm Quán Quán tìm đàn ông khác như vậy. Lâm Song Song bây giờ đã chắc chắn và hoàn toàn khẳng định, Lãnh Quân Lâm và Lâm Quán Quán tuyệt đối có mối quan hệ không biết xấu hổ đó. Ngón tay cô run rẩy, cách chương.